Chương 10, Hạ Tạc Cả Cả Xì. Vì cân bằng các tổ thực lực, để cho ta tiến hành phân tổ nhìn xem dưới đài thần sắc khác nhau học sinh, ý dù cả cười cười, yên lặng giơ tay lên bên trong danh sách, nói ra, hiện tại bắt đầu chia tổ đối với ý dù cả danh sách trong tay, nạ dù tổ không có chút nào hứng thú, dù sao kết quả hắn đã sớm biết, vì cân bằng các tổ thực lực, lừa gạt quỷ đi thôi, ba người một tổ chia lớp căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Thí dụ như cổ nổ hạ lớn nhất danh vọng ý nổ xịt chỗ tổ hợp, cái này ba nhà chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình trong tập đoàn có người ngoài cám. Nhập. Làm nhiều năm sinh tử hợp tác mà còn sống sót kiên cố minh hiếu, nạ dạ bộ tộc, dã mã nạ cả bộ tộc cùng ạ ký mì chia bộ tộc là không thể nào nhìn xem mình kết minh bị ngoại nhân đánh vỡ, cho dù là đệ tam QNZ không cho phép. Làm tam đại gia tộc người thừa kế, nạ dạ xì ca mạ dự. Ả kỳ mỉ trịa cô gì cùng dạ mạ nạ cả ý nổ ba người này kết minh là từ nhỏ liền định ra tới, sinh tồn ở loạn thế, chỉ dựa vào mình một nhà là không thể nào tại cái này trên thế giới tùy tiện còn sống sót, vì gia tộc trưởng trì cựu ăn, ba người này kết minh là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai cũng không có quyền sửa đổi. Trong lớp học sinh rất nhiều, ý rủ cả niệm một hồi lâu mới nhắc tới nạ rủ tổ tên quen thuộc, giờ phút này, nạ rủ tổ chỉ chú ý cổ nổ hạ tiểu cường nhóm tin tức. Đối với những cái kia phối hợp diễn nhân vật, căn bản là không quan tâm chút nào. Ý dù cả lưu loát đem chọn cái lớp chia lớp tình huống nói một lần, quả nhiên, cổ nộ hạ tiểu cường nhóm chia lớp tình huống cùng nội dung cốt truyện bên trong diễn dịch không có sai biệt. Xỉ cả mà cô gì cùng ý nộ một tổ, xỉ nộ răng hỉ nạ tạ một tổ, mình thì là không có chút nào ngoài ý muốn cùng bạo lực nữ xạ cụ giả cùng diện than nam xạ sủ kẹ một tổ. Rốt cục cùng gia hỏa kia một tổ. Ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta nghe được mình cùng nạ rủ tổ một tổ. Xạ cụ ra lại là 10 phần cao hứng, rốt cục có cơ hội thu thập nạ rủ tổ. Đối với cùng xạ sủ kẹ một tổ, xạ cụ ra lại là không có ngày xưa như vậy hưng phấn. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn đem xạ sủ kẹ thân ảnh để qua não hải. Toàn bộ trong đầu nghĩ đều là làm sao thu thập nạ rủ tổ sự tình. Xạ cụ ra, muốn hay không một hồi ăn một bữa cơm. Chúc mừng chúng ta phân đến một tổ chia lớp kết thúc về sau. Nạ rủ tổ chậm rãi đi ra phòng học, dọc đường xạ cụ dạ bên người thời điểm. Nạ rủ tổ nhìn nàng một cái, cười đùa tí từng nói. Không cần, ta tại sao muốn cùng ngươi ra hỏa này cùng nhau ăn cơm, nhìn ngươi không có hảo ý bộ dáng. Mời ta ăn cơm khẳng định không có chuyện gì tốt đối với nạ rủ tổ thịnh tình mời. Xạ cụ dạ hơi sững sờ, lập tức gương mặt từng đỏ, ra trang ra một bộ hung tận bộ dáng nói ra. Vậy được rồi, ngày khác ta lại mời ngươi tốt nạ rủ tổ hoàn toàn không có đem xạ cụ dạ lời nói để ở trong lòng, kết quả như vậy hắn đã sớm dự liệu được, nhún nhún vai, cười cười đằng sau, lúc này mới chậm rãi hướng về chỗ ở đi đến. Vì cái gì lâu như vậy thầy của chúng ta còn không qua đây xạ cụ dạ ngồi trong phòng học, nhìn xem trống rông phòng học, oán trách nói ra. Sáng sớm nàng liền bị nhị dạ thông chi muốn tới nơi này tập hợp, thế nhưng là... Các như thế liền chính là không có trông thấy lao sư bóng người, lấy nàng tính tình táo bạo đã sớm nhịn không được. Tên kia là cái người lười, hắn mới sẽ không tới sớm như thế đâu, ta nhìn một lát hắn đoán chừng cũng tới không được, ta ngủ trước một lát, các hắn đến đây, xạ cụ già ngươi gọi ta một tiếng nghe xạ cụ già ở một bên phàn nàn, nạ rủ tổ cũng là không có đón lấy lời nói gốc dạ, đối với cả cả sĩ tính cách hắn đã sớm biết, tên kia muốn để hắn sớm đến một hồi. Vậy còn không như giết hắn, hắn nhưng là nhất biết đến chế người. Ta tại sao muốn nghe ngươi, dựa vào cái gì xạ cụ dạ đang chuẩn bị phát tác, liếc mắt thấy đến bên người nạ rủ tổ, chỉ gặp hắn tựa vào ghế, hai cái chân khoác lên trên mặt bàn, khiếp hai con mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lập tức khi đều không đánh một chỗ tới. Cái kia lười hàng đến đây đúng lúc này, nạ rủ tổ khiếp hai mắt nửa mở, còn buồn ngủ dáng vẻ nhìn xạ cụ dạ một chút, lười biếng nói. Cái gì? Cái này ở cuối xe làm sao lại biết, chẳng lẽ là cảm giác lực ga xạ sủ kẻ trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn tin tưởng nạ rủ tổ tuyệt đối không phải tại bắn tên không đích, ngắn ngủi hai ngày, trước mắt cái này nạ rủ tổ đã cho mình đủ nhiều rung động, cùng trước đó cái kia ở cuối xe hoàn toàn là hai người. Cách nạ rủ tổ tiếng nói chưa rơi, phòng học cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng người đi đến, đen nhánh nỉ dạ nuốt vào phủ lấy một kiện màu xanh biếc áo lót. Sắc bén kiểu tóc cho người ta một loại sờ mát cảm giác, trên khuôn mặt anh Tuấn, một cái mặt nạ màu đen đem trọn cái gương mặt hoàn toàn che kín, chỉ còn lại có một cái con mắt, người này thình lình chính là được vinh dự cổ nổ hạ nanh trắng hạ tạc thẻ cả cả xì. Uzumaki Naruto, có chút ý tứ cả cả xì vừa tiến vào gian phòng liền đem ánh mắt đặt ở Naruto trên thân, nhìn trước mắt cái này nằm lên bàn nhắm mắt dưỡng thần ra hỏa, lười biếng tính cách tuyệt đối cùng mình có liều mạng. Cả cả xì hiếu kỳ nhìn chăm chú lên trước mắt Naruto, từ ngày đó đối với hắn sinh ra hứng thú đằng sau, cả cả xì liền bắt đầu đối với hắn tiến hành điều tra. Thế nhưng là, hôm nay cả cả sĩ phát hiện, tên trước mắt này tựa như là một điều bí ẩn đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu, trước người hắn phảng phất có được một đoàn mê vụ, đem hắn tất cả nhìn chăm chú toàn bộ che chắn bên ngoài, mà bản thân hắn thì là an toàn chôn nở ở cái này đoàn mê vụ đằng sau, dùng khỏe ứng mệt. Tốt, hôm nay là ngày đầu tiên, mọi người làm tự giới thiệu đi, giới thiệu một chút mình thích cùng chán ghét sự tình. Cùng tương lai mộng tưởng cả cả si đem ba người đưa đến một chỗ quảng trường trống trải, mình nghiêng dựa vào trên lan can, đối với ba người nói, ta trước tiên nói đi, ta tên là Hạ Tạc cả cả si, thích cùng chán ghét sự tình không có, về phần tương lai mộng tưởng a cái gì đó, cũng chỉ biết tên của ngươi mà thôi, đây coi là cái gì tự giới thiệu xạ cụ già nghe là xạ mặt lại, nói nhiều. Như vậy, mình cũng chỉ biết tên của lão sư mà thôi, đây cũng quá qua loa cho xong đi. Đến lượt các ngươi cả cả si ngồi tại trên lan can, mở ra hai tay, biểu thị bất đắc dĩ. Ta trước tiên nói, tên của ta là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, ưa thích quần áo đẹp đẽ, chán ghét sự tình nha. Xạ Cụ Dạ lập tức đứng lên, nói đến mình chán ghét sự tình thời điểm, hơi trầm tư một lúc sau, một thanh chỉ hướng ngồi dưới đất Nạ Dù Tổ, hung tợn nói ra, ta chán ghét tên trước mắt này, lý tưởng mà chính là mỗi ngày đánh ra hỏa này một trận. Nói đến đây, Xạ Cụ Dạ trên mặt đến có chút vẻ đắc ý ngạch, cái kia, đến ngươi Xạ Cụ Dạ tự giới thiệu để cả cả sỉ có chút lớn mồ hôi, dạng này lý tưởng quá sắc bén, xấu. Hổ sau khi, cả cả sỉ chỉ vào một bên lười biếng Nạ Dù Tô nói ra, ta mà không có gì đặc biệt lớn yêu thích, chính là ưa thích mỹ nữ, về phần chán ghét sự tình, chính là chán ghét người khác ở trước mặt ta phách lối, lý tưởng nha. Cái kia chính là đem chúng ta thế giới này tất cả mỹ nữ tất cả đều đổi tới tay, để các nàng đều làm nữ nhân của ta. Nạ Dù Tô lúc nói lời này, hoàn toàn không có bộ kia lười biếng bộ dáng, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nhiên hắn là tại hướng đám người trình bày một hạng lý tưởng vĩ đại đồng dạng, nghe cả cả sĩ cũng là toàn thân đổ mồ hôi. Khoe miệng co giật, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt.